Đầu y, chương 13, lời mời đến từ miền mơ ước. Góc truyện audio.com. Chấm, đợt boom này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời NVCL Cadre của chúng ta. NVC chân chính bắt đầu bước lên con đường tu luyện thành cường giả. Mời các bạn đón đọc, cắt bỏ ruột thừa chỉ là một thủ thuật nhỏ mà thôi. Nhưng chịu giới hạn trong trang bị lạc hậu. Lâm Khiếu Đường phải mất một canh giờ mới làm xong ca giải phẫu. Miệng vết mổ khâu xong, Lâm Khiếu Đường rút ra ngân châm phong bế huyệt đạo, nơi này giải phẫu so với kiếp trước của hắn có rất nhiều bất đồng. Thu thập đồ đạc, Lâm Khiếu Đường nói nhỏ với Hoàng Nhất Đao vài câu. Hắn liên tục gật đầu. Sau đó Hoàng Nhất Đao nói đại trưởng lão gọi mấy tên mục sư lại. Để bọn họ thực hiện khôi phục thuật cho Lâm Thiên Chính đang hôn mê. Năm mục sư thi triển pháp thuật lên một người. Lực lượng này không phải chuyện đùa. Mấy vị mục sư này cấp bậc cũng không phải rất cao. Người mạnh nhất cũng bất quá đạt tới tam tinh mục sĩ mà thôi. Nhưng tập hợp cùng một chỗ cũng đủ làm cho vết mổ của Lâm Thiên Chính nhanh chóng khép lại. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, Lâm Thiên Chính chậm rãi mở hai mắt. Nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người đại trưởng lão. Chậm rãi nói, đại trưởng lão, có cháo nóng uống không? Đại trưởng lão vừa nghe liền kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trực tiếp chạy vội ra ngoài. Chỉ chốc lát một tên gia phó bưng một chén cháo trong vắt đi đến. Uống hết chén cháo, tinh thần Lâm Thiên Chính tốt hơn không ít, cơn đau bụng biến mất hẳn. Vuốt bụng tự nhủ, vừa rồi khi mê man ta cảm giác được có người cất cái gì đó trong bụng ta. Bất quá một đao ấy đã cắt hẳn đi ác tật, nhất đao môn không hổ là nhất đao môn. Thần kỳ a, mọi người xung quanh đều nhìn Hoàng Nhất Đao bằng ánh mắt cung kính. Đại trưởng lão cố ý giữ lại, nhưng Hoàng Nhất Đao quả quyết cự tuyệt, tiền tới tay, hắn một khắc cũng không muốn lưu lại Lâm gia. Mang theo gã đồ đệ xấu xí vội vã rời đi, Hoàng Nhất Đao cùng Lâm Khiếu Đường vừa bước vào cửa tiệm thuốc. Đã thấy lão tam tử hốt hoảng chạy ra, thần sắc run sợ nói, tỉnh dậy, nàng đã tỉnh dậy, đang cầm túi tử tinh tệ. Hoàng Nhất Đao cười cười bước qua, ung dung nói, chấn định, có vi sư ở đây không nên kích động. Cái gì tỉnh dậy, lão tam tử nuốt nước miếng. Người đàn bà kia tỉnh dậy thì tỉnh dậy đi, tỉnh dậy mới tốt, Hoàng Nhất Đao lão luyện mò mẫm từ tinh thể trong túi. Đột nhiên thần sắc biến đổi, tỉnh, Hoàng Nhất Đao nhét túi từ tinh thể vào tay Lâm Khiếu Đường. Mặt không đổi sắc nói, tim không loạn đập, nói, hảo đồ đệ, số tiền này trả trước cho ngươi, vì sư đột nhiên nghĩ ra còn có một việc quan trọng chưa làm. Ngươi đi gặp nữ nhân ấy đi, vi sư sẽ đến sau. Nói xong lắc mình ra khỏi hiệu thuốc, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Sư phụ, lão tam tử kêu lên. Lâm Khiếu Đường kéo hắn lại nói. Đừng kêu, hôm nay sợ là sẽ không trở về. Nữ nhân ấy vẫn còn trong phòng sao? Lão tam tử không biết làm sao liền gật gật đầu. Lâm Khiếu Đường thu hồi túi tiền, hướng phòng ngủ trên lầu 2 đi lên. Hắc bào nữ tử sắc mặt tái nhợt ngồi trên giường, thấy Lâm Khiếu Đường liền hỏi, quả trứng ấy ở đâu? Vỡ, sau đó thì sao, bên trong không có gì sao? Có gì, máu, chỉ máu thôi sao? Đúng vậy, máu đâu, rửa sạch rồi, không có khả năng, hắc bào nữ tử mạnh mẽ đứng dậy kêu lên. Lâm Khiếu Đường trấn định tự nhiên nói, mỹ nữ, ta cần phải lừa ngươi sao? Hắc bào nữ tử kinh ngạc nhìn thiếu niên xấu xí, mờ mịt ngồi trở lại, miệng không ngừng làm nhảm, sao lại cái gì cũng không có kia chứ, sao lại cái gì cũng không có kia chứ, ngươi hy vọng có cái gì sao? Lâm Khiếu Đường kỳ quái hỏi, rõ ràng chính là một quái thai, đó cũng không phải là chuyện tốt, thật ra vật đó mang ra còn không dọa chết người. Hắc bào nữ tử thần sắc hở hững, tựa hồ bị đả kích. Nhưng dường như cũng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nữ nhân này lai lịch không rõ, căn nguyên chi lực lại khác hẳn võ tông, đạo tông mà Lâm Khiếu Đường biết, thân thủ lại càng cao, ít nhất cũng là cấp đại sư, nàng tựa hồ vẫn cất giấu bí mật, Lâm Khiếu Đường một điểm hứng thú cũng không có. Thẩm Nghĩ sớm đưa ra chút giới hạn. Đường ai nấy đi, Lâm Khiếu Đường đang muốn tìm lời nói cái gì đó. Hắc Bảo nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nói. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đánh một gậy, xong lại xin lỗi. Tạ ơn cái lông mao a, nếu không phải sợ bị ngươi chém. Lão tử sẽ không thèm ra tay giúp ngươi. Lâm Khiếu Đường nghĩ thầm, nhưng trên mặt vẫn cười nói. Ha ha, mất công giơ tay nhấc chân. Không cần cảm tạ, hiệu thuốc vốn là chữa bệnh cứu người. Hắc Bảo nữ tử do dự nói. Có thể hỏi một chút, người dùng chính là pháp thuật gì? Lâm Khiếu Đường trong mắt vừa chuyển nói. Một đao pháp, tiểu pháp thuật mà thôi. Không có gì cao siêu cả. Một trận trầm mặc, môn phái của các ngươi tại Hiên Viên Quốc tựa hồ rất yếu. Chẳng lẽ các ngươi không có tín ngưỡng sao? Hắc Bảo nữ tử đột nhiên nói. Tín ngưỡng, có a, đương nhiên là có. Ta tín ngưỡng Tử Tinh Đại Thần. Lâm Khiếu Đường bịa chuyện. Tử Tinh Đại Thần, ta như thế nào không có nghe nói qua? Hắc Bảo nữ tử cổ quái nói. Không có nghe nói qua. Lâm Khiếu Đường vẻ mặt tự đắc nhìn Hắc Bảo nữ tử. Gia bộ không tin nói. Đại tỷ, đừng nói giỡn, ngươi tuyệt đối nghe qua. Còn xem qua sờ qua dùng qua. Nói không chừng còn gần gũi quá đi ấy chứ. Hắc Bảo nữ tử khẽ cau mày giống như suy tư về cái gì. Một lát sau lắc đầu nói. Hẳn là không có. Chúng ta long, trí nhớ đặc biệt tốt. Gặp qua tuyệt đối không quên. Lâm Khiếu Đường tiếc nuối lắc đầu. Móc ra một miếng tử tinh tệ để trên bàn tay ngắm nghía nói. Cái này gặp qua chưa? Hắc Bảo nữ tử gật đầu. Chăm chú nói, đây là tử tinh tiền tệ thông dụng ở Kỳ Minh Phong. Đương nhiên gặp qua, Lâm Khiếu Đường khẽ cười nói. Đúng nga, vẫn là gặp qua rồi nga. Đây không phải tử tinh đại thần. Thần thông rộng lớn sao? Hắc Bảo nữ tử kinh ngạc nhìn Lâm Khiếu Đường. Con ngươi long trọng trang nghiêm hiện lên một tia bất khả tư nghị. Tín ngưỡng của ngươi là tiền tệ. Không thể sao, Lâm Khiếu Đường hỏi ngược lại. Ngươi không sợ khinh nhờn thần linh sẽ bị trừng phạt. Hắc Bảo nữ tử không hiểu nhìn thiếu niên. Trong lòng cũng không biết vì sao dâng lên một cỗ xúc động không tên. Lâm Khiếu Đường dùng bộ dáng không có gì nói. Thần linh, tin thì có, không tin thì không có. Duy tâm mà thôi. Hắc Bảo nữ tử có vẻ đăm chiêu. Chậm rãi nói, ngươi tên là gì? Hắc Đại, Lâm Khiếu Đường không cần suy nghĩ nói một tiếng nghe vô cùng kiên quyết. Hắc Đại, Hắc Xuất là người thế nào với ngươi? Hắc Bảo nữ tử nhíu mày. Chuyện sắc hiệp, Hắc Xuất là đệ đệ của ta. Nói ra lời này Lâm Khiếu Đường không hề có dị sắc. So với nói thật còn thật hơn. Nhìn chăm chú một hồi. Hắc Bảo nữ tử nhẹ giọng nói. Ta gọi là Vưu Lị Nhã, tên này hiển nhiên không phù hợp tiêu chuẩn Hiên Viên Quốc. Kỳ thật từ hình dáng nữ tử cũng nhìn ra vài điều. Tuy rằng nàng có mái tóc và con ngươi màu đen, ngũ quan cũng rất nổi bật, nhưng không có nét tinh tế giống với những nữ tử của Hiên Viên Quốc. Lãnh diễm xen lẫn cuồng dã, dáng vóc cũng cao hơn một chút. Đại sư huynh, có người tìm ngươi, dưới lầu truyền đến thanh âm của A Mãnh. Vưu Lị Nhã biến sắc, khóe miệng chảy ra một tia máu. Là ngươi dẫn bọn họ tới. Ai, Lâm Khiếu Đường không rõ nói thế ý, lắc đầu. Lại nói, ta đi ra ngoài một chút. Dược đường lầu một, một thanh niên nam tử mặc bạch bào trang trọng ngồi trên ghế. Lâm Khiếu Đường tối qua và hôm nay đều đã gặp qua. Hắn là người được Lâm gia mời tới xem bệnh cho lão gia tử. Hắn tới nơi này làm gì? Mục sư vừa thấy Lâm Khiếu Đường lập tức đứng dậy, cung kính nói, ngươi hảo, ta là Chiêm Mỗ Tư, truyền giáo sĩ đến từ Tây Đại Lục Lôi Khắc Công Quốc. Chúng ta cũng đã vừa gặp mặt, ôi, bon của tôi, Lâm Khiếu Đường trong lòng than một tiếng, cười nói, không biết truyền giáo sĩ tiên sinh tìm ta có chuyện gì. Ta đại biểu Lôi Khắc Công Quốc, đưa lời mời đến Hoàng Môn Chủ. Hy vọng Hoàng Môn Chủ có thể đi Lôi Khắc Công Quốc chúng ta làm khách. Chiêm Mỗ Tư đơn giản nói thẳng vấn đề. Lâm Khiếu Đường con mắt híp lại nói. À, gia sư luôn luôn ru rú trong nhà. Không thích đường xa, lão nhân gia nhiều tuổi. không thích hợp trèo non lội suối. Ý tốt của truyền giáo sĩ tiên sinh, chúng ta chỉ có thể tâm lĩnh. Chiêm Mỗ Tư vẻ mặt tiếc nuối nói, là như vậy à, rất đáng tiếc. Hoàng môn chủ y thuật cao minh, tận lôi khắp công quốc chúng ta cũng đã nghe thấy. Đã sớm vì hoàng môn chủ chuẩn bị một phần lễ gặp mặt. Đáng tiếc nha, tiểu tử ngươi hôm nay mới phát hiện ra sao? Cùng lão tử chơi trò câu cá, ngươi vẫn còn non lắm. Lâm Khiếu Đường trong lòng không vui, ngoài miệng nói, đúng vậy, thật đáng tiếc, truyền giáo sĩ tiên sinh còn có chuyện gì không? Chiêm Mỗ Tư sửng sốt, không ngờ tới thanh niên xấu xí trước mặt không một chút tiếc nuối. Ánh mắt khẽ biến, lại nói, thì thật ngài có thể đại diện đi trước, lôi khắp công quốc chúng ta cũng sẽ đón tiếp bình đẳng. Đón tiếp bình đẳng, câu nói rất nặng, rõ ràng có thâm ý, Lâm Khiếu Đường bi thống nói. Truyền giáo sĩ tiên sinh, ta thân làm đồ đệ cũng muốn gánh vác một phần cho sư phụ. Nhưng ta từ nhỏ mắc phải quái bệnh, không đi được đường xa, nếu không toàn thân sẽ mềm nhũn bất tỉnh. Nga, hoàng môn chủ chẳng lẽ không có cách nào điều trị sao? Chiêm Mỗ Tư tò mò hỏi. Sầu thiếu niên đột nhiên nắm vạt áo trắng của Chiêm Mỗ Tư lau lau nước mắt. Thương tâm nói, sư phụ lão nhân gia vất vả hơn 10 năm, tóc cũng đã trắng xóa, nhưng vẫn không tìm được cách hoàn toàn trị liệu. Ta thật sự là xin lỗi lão nhân gia à, ô ô. Con mẹ ngươi, còn không đi, nếu không đi, lão tử mượn bạch bào của ngươi lau nước mũi. Lâm Khiếu Đường một bên cúi đầu giả bộ khóc, một bên bị ổi nghĩ. Chiêm Mỗ Tư như có dòng điện chạy qua cứng người lại. Đây là mục sư bào do chính giáo chủ đại nhân đích thân ban phát cho hắn. Hắn nhanh chóng nhảy ra, vội vàng nói, tiểu huynh đệ, hoàng môn chủ có nhiều điều không tiện, thật sự tiếc nuối, bất quá đại môn của lôi khắc công quốc chúng ta luôn luôn rộng mở chờ các ngươi. Vừa nói Chiêm Mỗ Tư sớm đã chạy ra ngoài cửa, để phòng nhìn Lâm Khiếu Đường. Gian kế thực hiện thành công, Lâm Khiếu Đường cười hắc hắc, khoát tay nói, truyền giáo sĩ tiên sinh, sao không ngồi lại đi, ai, ngài đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận té, trở về à, ăn cơm xong lại đi à, ta tự mình xuống bếp. Thưởng cho người chút vật trong mũi, ha ha, lời nói sao tự nhiên là chưa có nói ra, Bon, James Bond, Điệp Viên 007, Cách Chương.